Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1177. Người ăn đầu óc heo cũng vô dụng. Bốn canh, xung quanh, lập tức an tĩnh lại. Bát đại tiên môn mọi người nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Toàn bộ trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Từng cái sững sờ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều muốn từ đối phương vẻ mặt đạt được khẳng định. Xác nhận chính mình mới vừa rồi không có nghe lầm. Tên tiểu tử trước mắt này nghĩ một người khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Một trận như sóng biển tiếng cười nhạo. Theo bát đại tiên môn mọi người trong miệng phát ra. Ha ha. Tiểu tử này lại còn nói muốn một người khiêu chiến tất cả chúng ta. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Khó trách thiên ma phù môn người toàn bộ chạy qua. Chỉ có tiểu tử này một người lưu lại. Vốn là cái trí thông minh có thiếu hụt tiểu tử. Diêu Hoành Huy những tên kia thật không chính cống. Vậy mà để tiểu tử ngốc lưu thủ tông môn. Đây quả thực là để hắn đi tìm cái chết à. Các vị. Ta đi bồi tiểu tử này chơi đùa, dạy hắn kiếp sau làm người thời điểm, ăn nhiều một chút đầu óc heo bổ sung dưới não dung lượng. Trong lúc nhất thời, các loại chế giễu thanh âm đàm thoại, theo bát đại tiên môn mọi người lỗ hổng truyền tới, đón lấy, một người mặc văn sĩ trường sam, tay cầm lục sắc lông vũ phiến thanh niên, cực tốc bay đến Mạc Thanh Vân trước người. Người thanh niên này tu vi không yếu, đạt đến cửu ấn trung kỳ tình trạng, nếu không phải tại bát đại trong tiên môn, hắn cũng có thể coi là một phương hào cường. Tiểu tử, lúc đầu dùng ngươi dạng này trí thông minh, ta giả sở cũng không mảnh giết ngươi, đáng tiếc ngươi nhập sai môn phái, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, giả sở liếc nhìn Mạc Thanh Vân vài lần về sau. Sắc mặt tựu lạnh trầm xuống. Kim giao triền long phù. Giả sở lời nói rơi xuống về sau. Hắn liền tế ra một đạo kim sắc phù lục. Hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc oanh tới. Giống. Kim sắc phù lục bị giả sở oanh ra. Liền phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng giống. Hóa thành một cái dài đạt 100 mét kim xà. Kim xà ngửa mặt lên trời vừa hô về sau. Tựu nâng lên to lớn đầu rắn nhìn xuống Mạc Thanh Vân. Đuôi rắn hướng phía Mạc Thanh Vân quấn quanh mà đi. Cái này kim xà thực lực cũng rất mạnh. Sau giả sở thực lực còn mạnh hơn một chút. Đạt đến cửu ấn hậu kỳ tình trạng. Đương nhiên, điểm ấy trình độ thực lực. Đối với bây giờ Mạc Thanh Vân tới nói. Vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hừ, muốn chết. Nhìn xem hướng mình quấn quanh mà đến đuôi rắn. Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Đưa tay kim xà bắt tới. Đón lấy một đạo kinh khủng thủy chi pháp tác lực lượng. Tựu theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hóa thành một cái cự đại bàn tay màu xanh lam. Cái này bàn tay màu xanh lam một thành. Liền đem kim xà bảy tấc cho bóp lấy. Phóng xuất ra một cỗ bá đạo cùng lực lượng cuồng bạo. Phanh phanh phanh tại cỗ lực lượng này trùng kích vào. Kim xà thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Biến thành một cỗ tinh thuần nguyên lực. Trở về thiên địa. Thấy cảnh này về sau. Giả sở lập tức biểu lộ run rẩy lên. Kinh ngạc nói. Người người đến cùng là ai thiên ma phù môn tiểu bối đệ tử bên trong. Không khả năng sẽ có ngươi dạng này cường giả, dùng giả sở đối thiên ma phù môn hiểu rõ. Trẻ tuổi một đời tiểu bối bên trong, tuyệt đối không có Mạc Thanh Vân loại này cường giả. Ta là ai, nghe được giả sở gần như ngớ ngẩn tra hỏi. Mạc Thanh Vân toát ra khinh bỉ ánh mắt, giễu cợt nói, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, ngươi tự dám đến động thủ với ta. Xem ra trí thông minh không đủ người là ngươi mới đúng. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này. Hắn liền chỉ xung quanh bát đại tiên môn mọi người. Đối cái này giả sở lại nói. Ngươi xem một chút cái này xung quanh gần vạn người. Không ai lựa chọn động thủ với ta. chỉ có một người ngây ngốc lao ra làm bia đỡ đạn. Ta xem ngươi cái này trí thông minh, chỉ sợ ăn đầu óc heo cũng bổ cứu không được, dứt khoát kiếp sau đầu thai vào đầu chưa được rồi. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nhục nhã lời nói, giả sở thân thể lập tức run rẩy, cũng không biết là bị tức vẫn là mới vừa rồi bị dọa đến. Bất quá đối với giả sở hành động này, Mạc Thanh Vân không có tâm tình đi để ý tới. Hắn đối giả sở chào phúng vài câu về sau, hắn tự hướng phía giả sở một bước bước ra, đưa tay hướng phía giả sở cổ bóp đi. Mạc Thanh Vân hành động tốc độ cực nhanh, không chờ giả sở lui lại né tránh, hắn liền đi tới giả sở trước mặt, đưa tay bóp hướng giả sở cổ. Tốt, thật nhanh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tốc độ xuất thủ, giả sở thân thể lần nữa run lên, sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt mấy phần. Đương nhiên, tại giả sở sinh lòng hoảng sợ thời điểm, hắn cũng không quên đưa tay ngăn cản Mạc Thanh Vân bàn tay. Răng rác, đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, giả sở cánh tay vừa mới nâng lên, tựu bị Mạc Thanh Vân trực tiếp đập gãy. Không có cách nào khác, Mạc Thanh Vân bây giờ nhục thể cường độ đã có thể so với cao giai vương khí, như thế nào giả sở cánh tay có thể ngăn cản. Đem giả sở cánh tay đập gãy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem cổ của hắn bóp ra, đem hắn cả người nhấc lên. Tiểu tử, mau dừng tay, nếu không lão phu đối ngươi không khách khí. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bát đại tiên môn tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lớn tiếng mắng. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, trong mắt bọn họ một cái ngây ngốc tiểu tử vậy mà lại có được bực này thực lực khủng bố. Đối Mạc Thanh Vân quát lớn một câu về sau, mọi người cũng không có chút nào trì hoãn, nhao nhao hướng phía Mạc Thanh Vân tiến tới gần. Nhìn thấy bát đại tiên môn mọi người cử động, giả sở trên mặt kinh hoàng biểu lộ lập tức đạt được cực lớn làm dịu. Đối Mạc Thanh Vân uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám giết ta, bát đại tiên môn tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi, có đúng không? Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Nghe được cái này giả sở lời nói, Mạc Thanh Vân lông mày nhớn lên, trong ánh mắt sát ý lập tức càng sâu mấy phần. Ngươi có thể hiểu như vậy? Giả sở dương lên đầu, vẻ mặt chảy ra một cỗ ngạo khí, nhận định Mạc Thanh Vân không dám giết hắn, chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền vì một trong lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, rất xin lỗi, ta người này không sợ nhất người khác uy hiếp ta, sở dĩ, ngươi vẫn là đi chết đi. Răng rác, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trên tay của hắn liền bắt đầu dùng sức, trực tiếp đem giả sở cổ bóp nát. Ngươi, cổ bị Mạc Thanh Vân bá đạo bóp nát, giả sở ánh mắt trở nên trống rỗng xuống tới, thân thể khí tức cực tốc biến mất. Cùng này đồng thời, một cái thần sắc hoảng sợ bóng người màu xám cũng theo giả sở đỉnh đầu bay ra. Cái này bóng người màu xám liền là giả sở linh hồn. Sớm đoán được ngươi sẽ vứt bỏ nhục thể, lựa chọn linh hồn đào mệnh. Nhìn thấy giả sở linh hồn thoát ra nhục thể, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đối giả sở linh hồn một trường oanh ra. Đón lấy, một cỗ cuồng bạo bá đạo nguyên lực liền từ Mạc Thanh Vân trong tay bạo phát đi ra. Không muốn. Nhìn xem đánh phía chính mình linh hồn bá đạo nguyên lực, giả sở lập tức phát ra một đạo kêu sợ hãi, trong giọng nói xen lẫn ý cầu khẩn. Chỉ là hắn cầu khẩn lời nói cũng không có có thể dùng Mạc Thanh Vân dừng tay. Đối với hắn làm ra hạ thủ lưu tình cử động, phốc thử, tại cuồng bạo bá đạo nguyên lực oanh kích dưới, giả sở linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thấy cảnh này về sau, xung quanh bát đại tiên môn người đều trợn tròn mắt, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện sợ ngây người. Đây quả thật là một cái kẻ ngu sao một cái đầu không dùng được người. có thể tại qua trong giây lát giết chết một cái cửu ấn trung kỳ tu vi cường giả. Đồng thời liền linh hồn cũng cho đánh tan. Giờ khắc này, mọi người mới giật mình phát hiện, bọn hắn xem thường Mạc Thanh Vân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.